Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, Nô Lệ Chớ Đi, 9, chương 899, Nô Lệ Chớ Đi, 9, hắn không có khả năng, về sau chỉ có ta có thể, Tô Cử nới ra con rối chi tác, nhường ngốc mao thân thể bỗng chốc bay ra đi, người vĩnh viễn không thể, chỉ có đàn cửu đại nhân tài năng. Ngốc mao thủy chung kiên định, Tô Cử đối của hắn ngu trung chính là xem thường, ngốc mao là đàn cửu sang tạo ra, như vậy trung thành độ cũng không kỳ quái, ta nói cho ngươi đi, giống ngươi như vậy con rối, chính là một cái rối gỗ mà thôi, không có khả năng sẽ có linh hồn cùng sinh mệnh, ngươi không cần nằm mơ, đàn cửu ở lừa ngươi mà thôi, hắn tàn nhẫn nói với ngốc mao. Đàn cửu đại nhân mới sẽ không gạt ta. Ngốc mao đứng lên, vuốt ve trên người bông tuyết, ngươi chẳng qua là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ở đàn cửu đại nhân không phòng bị thời điểm đánh lén hắn. Tô Cử mắt lạnh xem này hồn nhiên tên ngu xuẩn, hừ lạnh nói, hắn không phòng bị, không, ngốc mao, ngươi sai lầm rồi, hắn không phải không phòng bị, mà là căn bản phòng bị không xong, bởi vì hắn bị cảm tình sở khiên bán. Ngươi cùng hắn đều biết đến, muốn giết chết ta, chỉ cần phai mờ của ta nhân tính, làm cho ta biến thành giống như hắn hung tàn thô bạo có thể. Các ngươi hơi kém tự thành công, khóa các ngươi đều đã quên, đàn cửu cũng có chí mạng nhược điểm mơ siêu, ngốc mao cắn chặt răng. Vẻ mặt phẫn hận, Tô Cử cười nói, hắn nguyên bản không có ai tính, nhưng là sau này đã có, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Thậm chí có cảm tình, yêu một nữ nhân, cho nên của ta nhược điểm không lại là nhược điểm, mà các ngươi phía trước vì phai mờ chúng ta tính sở làm hết thảy, đều biến thành giúp ta càng cường đại. Hiện tại ta đang chậm chậm cắn nuốt hắn, ngươi xem hắn càng ngày càng yếu, hắn ngủ sau liền vô pháp nắm trong tay ta. Ha ha ha ha, ngốc mao càng nghe càng tức giận, hận không thể có thể sát khí người này, nhưng là hắn. Thật sự quá cường đại. Đàn cửu đại nhân cư nhiên bị hắn bức đến loại tình trạng này. Tất cả những thứ này đều là vì cái kia kêu Trọng Quỳ Xú nữ nhân. Nếu không có nàng xuất hiện, đàn cửu đại nhân nhất định sẽ không như vậy. À, đúng rồi, cái kia Trọng Quỳ lại đã trở lại. Ta cũng thật thích nàng đâu, Tô Cử trên mặt ý cười giạt rào. Bất quá ngươi vừa rồi nói đúng, chờ ta cắn nuốt đàn cửu sau. Đã bắt trụ cái kia nữ nhân, đem nàng biến thành con rối. Như vậy, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không thể rời đi ta, người này người điên. Người nhất định sẽ không đạt được. Đàn cửu đại nhân hội ngăn cản ngươi. Ngốc mao nhất thời lớn tiếng nói. Hắn có cái kia bản sự ngăn cản ta sao? Hắn hiện tại, so với ta lúc đó còn yếu. Lúc đó đàn cửu hoàn toàn ta đây không có biện pháp. Không thể cắn nuốt ta, nhưng là hiện tại, ta lại có thể cắn nuốt hắn. Ha ha ha ha, Tô Cử cười to, đàn cửu đại nhân nhất định sẽ làm thịt ngươi. Ngốc mao hô to, nhưng là của hắn thanh âm rất nhanh sẽ bị Tô Cử tiếng cười bao phủ. Căn bản không ai hội để ý lời nói của hắn. Sao sao sao sao sao sao sao, nha đầu, kỳ thực cái kia đàn cửu đi theo ngươi, cũng khó không là một chuyện tốt. Lấy thực lực của hắn, khả để bảo vệ ngươi, huyết hoàng nghiêng đầu, xem bên người trống trơn địa phương, hắn biết Trọng Quỳ là ở chỗ này, huyết hoàng, đàn cửu kỳ thực cũng không giống bên ngoài sở xem như thế lãnh huyết vô tình. Hắn là có cảm tình, ta nếu lưu hắn tại bên người, mà ta lại cái gì đều không thể cho hắn, không chẳng khác nào là ở lợi dụng hắn sao, Trọng Quỳ thản nhiên nói. Hắn thích ngươi, huyết hoàng một lời trúng đích, tuy rằng hắn chính là linh thú, bất quá cũng không phải hoàn toàn không hiểu nhân loại cảm tình. Trọng Quỳ thở dài một tiếng, nói, sai lầm bắt đầu, sẽ không cần mắc thêm lỗi lầm nữa. Cứ như vậy kết thúc, hy vọng hắn có thể minh bạch. Hết chương.